Nghệ thuật làm lốp xe dự phòng. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi nhà Trần Văn Quốc, Từ Lan Đình không vội đi ngay, hắn chậm rãi bước trên mảnh đất khô cằn, ngước mắt nhìn lên. Trước mặt là non xanh nước biếc, nhưng ẩn sau những dãy núi xanh kia là vô số gia đình nghèo khó không thể thoát khỏi vùng sơn cước. Còn dòng nước biếc chảy qua lại chẳng thể tưới tắm cho mầm sống mới. Từ Lan Đình đứng trên bờ ruộng, nhìn những đứa trẻ từ xa gánh cơm cho người lớn đang bận rộn làm đồng. Hắn nhớ lại tuổi thơ mà Trần Trúc từng kể. Trong lời kể đó, tuổi thơ của cậu hạnh phúc và mỹ mãn. Nhưng những gì Từ Lan Đình thấy trước mắt lại là sự nghèo khó, túng quẫn. Hắn không khỏi nghĩ, có phải cậu bé ấy đã cả ngày làm bạn với đất vàng? Có phải đã mang đôi dép rách vượt núi băng đèo để đến trường? Lúc này Từ Lan Đình mới nhận ra, hắn hiểu quá ít về Trần Trúc. Hắn thậm chí từng không hiểu, vì sao người nằm cạnh gối hắn lại tiết kiệm đến thế, vì sao lại cố chấp không bỏ thừa một hạt cơm, vì sao đến cả một đôi giày mới hơn một chút cũng không nỡ mua. Giờ đây, Từ Lan Đình nhìn cảnh vật trước mắt, như thể nhìn thấy thiếu niên gầy gò lớn lên ở nơi này. A Trúc của hắn chắc chắn sẽ không oán trách nghèo khó. Cậu bé ấy luôn hướng về phía mặt trời mà lớn lên, nghèo mà không hèn, khó mà không than. Tấm lưng thiếu niên ấy mãi mãi thẳng tắp, dù trên mảnh đất cằn cỗi cũng có thể trưởng thành thành một quân tử đúng nghĩa. Từ Lan Đình vừa thấy vui, lại vừa thấy xót. Lời của Trần Văn Quốc, Từ Lan Đình không phản bác, hắn cũng không thể phản bác. Trần Trúc là người chín chắn lớn lên dưới ánh mặt trời, còn hắn lại là gã công tử ăn chơi trác táng lang thang trong vực sâu tăm tối. Trần Trúc như một vệt sáng, chiếu rọi vào vực sâu tăm tối ấy. Buộc người đàn ông phải nhìn thẳng vào cuộc sống sa đọa của chính mình. Thiếu niên lại như một chiếc gương, không chút nề tình phản chiếu sự u ám và bất kham của Từ Lan Đình. Vì thế, câu, cậu không xứng với Trần Trúc, khiến Từ Lan Đình không thể nào phản bác. Điện thoại vang lên tiếng báo cáo của cấp dưới. Từ Lan Đình nhìn thông tin về hành tung của Trần Trúc trong email, cuối cùng cũng tạm yên lòng. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy người đang bảo vệ Trần Trúc sau lưng Phương Húc. Hắn nhớ đến ngày ở sân vận động, cái tên nhóc đen nhẻm kia che chở cho Trần Trúc, ánh mắt hắn không khỏi tối sầm lại. Không biết tự lượng sức mình, Từ Lan Đình nhìn tài liệu về Phương Húc vừa được gửi tới, sắc mặt dần trở nên âm u, tôi chiều nay sẽ về kinh thành. Từ Lan Đình ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị xe, nhưng không phải để xử lý công việc. Đến trung quan thôn, Từ Lan Đình không ngờ rằng, người mà hắn ngày đêm mong nhớ lại ở ngay gần đây, ngay trước mắt hắn. Lại còn đang ở cùng người con trai khác. Tiếng còi trên sân vang lên, trận đấu bắt đầu. Trần Trúc đối mặt với các cầu thủ chuyên nghiệp của câu lạc bộ, muốn tấn công cũng có hơi lép vế. Bóng trong tay cậu hết lần này đến lần khác bị cướp mất. May mắn là cậu vẫn luôn giữ được bình tĩnh, cả trận đều theo sát tiền đạo đối phương, tìm đúng thời cơ liền bật nhảy, thành công cướp được bóng. Điểm mạnh của Trần Trúc là tỷ lệ ném bóng chính xác cực cao, thường thì cứ có bóng trong tay là có điểm. Chỉ thấy thiếu niên vụt lên như một bóng trắng, bụp, một tiếng, bóng vào rổ, người anh em trâu vãi. Phương Húc chính là một cái loa phóng thanh di động, chỉ cần Trần Trúc ghi điểm, giọng cậu ta chắc chắn còn lớn hơn cả đội cổ vũ bên ngoài sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này khiến Trần Trúc hơi ngại ngùng, dù sao đối thủ cũng rất mạnh. Cậu ghi được điểm cũng có phần may mắn. Hết một trận đấu, Trần Trúc đổ bao nhiêu mồ hôi thì Phương Húc cũng tốn bấy nhiêu nước bọt. Anh Trần, Phương Húc kéo Trần Trúc lại, hoàn toàn phớt lờ đám cổ động viên nữ đang vây quanh, kéo cậu đi ra ngoài. Đi đi đi, hôm nay tụi mình đến Hồng Ký quẩy một bữa no nê để ăn mừng. Phía sau truyền đến tiếng bàn tán tiếc nuối pha chốt bất đắc dĩ của các cô gái. Sao cậu ta cứ... khiến các cô ấy không có cơ hội nào để bắt chuyện với trai đẹp luôn ớ. Trần Trúc ven áo lau mồ hôi, cười. Được, để tôi mời cậu. Sao vậy được chứ? Phương Húc vừa đi vừa nhảy lên chạm vành rổ. Tôi bao, tôi ăn mừng cho cậu mà. Trần Trúc kiên quyết, để tôi mời. Mấy ngày nay cậu ở nhờ nhà Phương Húc, lại được dì Phương giới thiệu việc dạy kèm. Thêm cả công việc làm người tập luyện ở sân bóng cũng do Phương Húc giới thiệu. Trần Trúc từ đáy lòng cảm kích cậu ta. Phương Húc đã giúp cậu quá nhiều, không chỉ về tiền bạc, mà tính cách cởi mở của cậu ta còn giúp Trần Trúc thông suốt nhiều chuyện. Phương Húc phóng khoáng như vậy cũng có ảnh hưởng đến Trần Trúc, cậu ta đã cho cậu rất nhiều sức mạnh. Vừa hay hôm nay tôi nhận lương, Trần Trúc nói, vậy để tôi mời cậu nhé. Phương Húc bất đắc dĩ khoát tay. Ok, nghe lời đại ca. Trần Trúc bật cười, cậu không phải lớn hơn tôi sao? Cậu nghe mẹ Phương Húc nói. Phương Húc, cái tên học dốt này vì thành tích quá kém mà đã bị lưu ban từ năm lớp 3 hồi tiểu học. Cậu nói cái gì? Đừng có vu khống người khác nha. Ông đây mới 18 tuổi. Phương Húc mặt dày chạy nhanh lên trước, vừa chạy vừa nghêu ngao hát. Thiếu niên 18 tuổi như một nhành hoa. Giọng hát vui vẻ của thiếu niên đột ngột dừng lại, chuyển thành tiếng gầm giận dữ. Mẹ nó, anh đến đây làm cái gì? Cút! Trần Trúc nghe thấy tiếng động, bước nhanh lên phía trước. Sao? Lời còn chưa dứt, cậu đã thấy người đàn ông khoanh tay đứng trước cửa. Đồ chó già, anh còn dám mò đến tận đây. Phương Húc đã nổi khùng mắng chửi, xông lên trước. Trần Trúc không kịp ngăn cản liền thấy Phương Húc tung một cú đấm vào khuôn mặt đắt giá của Từ Lan Đình. Toi rồi, Trần Trúc nghiến răng, chạy lên ôm lấy Phương Húc, kéo cậu ta về phía sau. Phương Húc, bình tĩnh, đồ khốn nạn. Phương Húc vốn trọng tình nghĩa, lại đặc biệt quý mến Trần Trúc. Sau khi hiểu rõ mối quan hệ rối rắm giữa hai người, trong lòng cậu đã kìm nén một bụng tức giận. Giờ thấy Từ Lan Đình còn muốn đến dây dưa với Trần Trúc, cậu ta không thể nào nhịn được nữa. Cậu ta nhìn khuôn mặt cáo giả như cười như không của Từ Lan Đình, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Đồ khốn, còn mặt mũi nào đến tìm Trần Trúc à, Phương Húc. Trần Trúc giữ chặt cậu ta, ôm ngang người mới miễn cưỡng kéo lại được. Cậu bình tĩnh lại đi, Trần Trúc, cậu đừng cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải thay trời hành đạo. Một tiếng cười khẩy nhẹ nhàng vang lên, người đàn ông giơ tay lau vết máu bên môi, nheo mắt nhìn hai người đang giằng co. Danh con, ánh mắt Từ Lan Đình rời xuống, nhìn chằm chằm vào đôi tay Trần Trúc đang ôm lấy Phương Húc, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Không muốn chết thì tránh ra, ánh mắt của Từ Lan Đình thực sự quá sắc lạnh. Trần Trúc theo bản năng đứng chắn trước mặt Phương Húc, cậu quay đầu lại, dùng đôi mắt để trấn an Phương Húc. Không sao đâu, Phương Húc, cậu vào phòng thay đồ chờ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Húc không chịu. Trần Trúc lại giơ tay ấn lên vai cậu ta. Tin tôi đi, bị thái độ bình tĩnh của Trần Trúc ảnh hưởng, Phương Húc cũng dần bình tĩnh lại. Cậu ta bực bội lên tiếng. Vậy cậu mau lên đó, nếu có chuyện gì thì cứ hét cứu mạng nhé. Trần Trúc bị cậu ta chọc cười, gật đầu. Từ Lan Đình đứng một bên nhìn hai người, liếc mắt đưa tình, trong mắt càng trở nên lạnh lẽo. Giỏi thật, nhanh như vậy đã tìm được chỗ dựa mới rồi. Từ Lan Đình nheo đôi mắt dài, âm u liếc nhìn Phương Húc. Chỉ bằng loại nhóc ranh không biết tự lượng sức mình này mà cũng muốn cướp người từ tay hắn, buồn cười. Từ Lan Đình kiên nhẫn chờ ở một bên, dù ác ý trong đáy mắt đã gần như tràn ra ngoài, hắn vẫn giữ vẻ đúng mực. Hắn đang chờ Trần Trúc chủ động đi về phía mình. Chờ bạn nhỏ của hắn, tự mình bước đến, nhưng Trần Trúc lại đứng tại chỗ. Sau khi nhìn thẳng vào mắt hắn từ xa, cậu liền lấy ba lô trên vai xuống, cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó. Từ Lan Đình im lặng nhìn động tác của thiếu niên, suy nghĩ trong đầu rối loạn. Đây là 3 vạn tệ, Trần Trúc đếm đủ tiền, đưa đến trước mặt Từ Lan Đình. Tôi đã viết biên lại xong rồi, anh xem có vấn đề gì không? Thì ra, giữa bọn họ chỉ còn lại những thứ này. Từ Lan Đình im lặng, hắn vốn không muốn để ý đến số tiền trong tay Trần Trúc. Nhưng hắn nhớ lại lần trước sắp tiền của cậu rơi xuống đất. Nhớ lại dáng vẻ tức giận của thiếu niên khi ấy, Từ Lan Đình khựng lại, rồi đưa tay nhận lấy đầu ngón tay người đàn ông thon dài mà lạnh lẽo. Khi nhận tiền, không biết vô tình hay cố ý mà nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Trần Trúc. Trần Trúc siết chặt nắm tay, phớt lờ hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay, chỉ cẩn thận thu dọn ba lô của mình. Cậu thậm chí không nói thêm một câu nào với Từ Lan Đình, khoác ba lô lên vai rồi đi về phía cửa. Khi đi ngang qua người đàn ông, cậu không hề bất ngờ khi nghe thấy lời uy hát, pê thờ ơ của hắn. A Trúc, muốn bị anh đè ra hôn ngay tại đây sao? Trần Trúc dừng bước, nhìn về phía xa, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không dành cho Từ Lan Đình. Tiền tạm thời chỉ có thể trả anh bấy nhiêu. Trần Trúc, Từ Lan Đình đứng thẳng người, chậm rãi tiến lại gần. Chúng ta nói chuyện, được không? Trần Trúc vậy mà lại nhận ra giọng nói của Từ Lan Đình có chút nài nỉ. Cậu thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm rồi. Nhưng Trần Trúc phải nâng cao cảnh giác, bởi vì người đàn ông trước mắt tâm tư sâu kín, quỷ kế đa đoan, khó nắm bắt nhất. Từ tiên sinh, tôi nghĩ thời gian của anh rất quý giá, không cần lãng phí vào tôi đâu. A Chốp, người đàn ông đứng cách không xa không gần, giữ khoảng cách đúng mực. Chúng ta nói chuyện đi. Không, lời Trần Chốp còn chưa nói ra, đã nghe người đàn ông chậm rãi nói. Nếu em không muốn bạn em vì đánh người mà phải chịu tiền án. Trần Chốp nghiến răng, cuối cùng cũng quay đầu nhìn Từ Lan Đình. Cậu là người chính trực, thực sự không hiểu nổi người đàn ông này làm thế nào có thể dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra những lời độc địa nhất. A Chốp, Từ Lan Đình thở dài, anh cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi. Nhưng Trần Chốp lại từ chối hắn ngàn dặm, không hề cho hắn bất kỳ cơ hội nào để tiếp cận. Từ Lan Đình chỉ có thể dùng thủ đoạn, hắn dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn Trần Chốp cùng người khác sánh vai rời đi. Trần Chốp nhìn người đàn ông chậm rãi tiến lại gần, có ảo giác như bị rắn độc quấn lấy. Anh muốn nói chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lan Đình cười, nhìn thẳng Trần Chốp. Chúng ta lên xe nói chuyện. Thấy người vây xem xung quanh ngày càng nhiều, Trần Chốp không còn lựa chọn nào khác, nắm chặt quai túi sách lên xe. Không gian trong xe rất rộng rãi, nhưng Trần Chốp lại không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể ngồi bên cạnh Từ Lan Đình. Cậu lạnh lùng mở miệng, Từ tiên sinh, anh muốn nói chuyện gì? Trần Chốp nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ của người đàn ông và giọng nói có vẻ mệt mỏi. Nói chuyện gì nhỉ? Nói về, những ngày này anh nhớ em thế nào sao? Trần Chốp vừa đứng dậy định đi, đã bị người đàn ông đưa tay cản lại. A Chốp, em hận anh đến thế sao? Từ Lan Đình thăm dò, từng bước ép tới, nhưng Trần Chốp lại không hề đáp lại, nói những chuyện này không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu ngồi dịch ra xa một chút, may mà Từ Lan Đình không có hành động gì quá đáng, chỉ chăm chú nhìn cậu. Trần Chốp đợi một lát, không thấy người đàn ông nói gì thêm. Nếu anh không còn chuyện gì khác, Trần Chốp, Từ Lan Đình cuối cùng cũng tiến lại gần hơn một chút. Để anh ôm em một lát, chưa đợi Trần Chốp từ chối, một đôi tay đã nhẹ nhàng, cẩn thận ôm lấy eo cậu. Không giống sự cuồng nhiệt trước đây, cái ôm này như thể hắn đã quá mệt mỏi, muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Trần Chốp nghe thấy giọng nói cực kỳ uể oải của Từ Lan Đình. A Chốp, anh rất nhớ em. Từ Lan Đình khom người ôm người trong lòng, cảm nhận mùi hương xà phòng thanh mát đặc trưng của Trần Chốp. Trái tim vốn chênh vênh suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng từ từ lắng xuống. Bờ vai thiếu niên ấm áp và đáng tin cậy, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy. Từ Lan Đình, anh đừng ép tôi. Từ Lan Đình cười khổ, buông tay. Ép em, Từ Lan Đình, chúng ta đã chia tay. Trần Chốp lạnh lùng như biến thành người khác. Nếu không cần thiết, tôi nghĩ chúng ta không cần gặp mặt. Là không cần gặp mặt, hay là em không muốn gặp anh? Trần Chốp thuận theo ý hắn, lạnh lùng đáp. Tôi không muốn gặp anh. Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Từ Lan Đình, tôi không hận anh. Tôi chỉ là không muốn gặp lại anh, cũng không muốn có dính líu đến anh nhiều nữa. Trần Chốp nhìn hắn, trong mắt chỉ có tảng băng trôi. Còn cần tôi phải nói rõ ràng hơn nữa không? Người đàn ông im lặng không nói, nhưng ngay lúc Trần Chốp đưa tay lên nắm cửa xe, eo cậu lại bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy. Tiếp đó trời đất quay cuồng, Trần Chốp bị đè lên lưng ghế, trước mắt là đôi mắt sâu thẳm như biển cả của Từ Lan Đình. Từ Lan Đình không nói gì, nhưng Trần Chốp lại nhìn ra sự tĩnh lặng trước cơn bão từ đáy mắt hắn. Trần Chốp biết Từ Lan Đình thực sự đang tức giận, mà những người chọc giận hắn thường không có kết cục tốt đẹp. Trần Chốp từng tận mắt chứng kiến Từ Lan Đình thản nhiên phất tay một cái liền khiến một người thân bại danh liệt. Chỉ vì người đó từng mượn rượu, chửi tục rồi mắng hắn vài câu trên bàn ăn. Trần Chốp nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của người đàn ông, không ngờ lại chờ mãi không thấy. Cậu mở mắt ra, lại thấy Từ Lan Đình đang nhìn mình chăm chú. Anh đã đi Quý Châu một chuyến. Từ Lan Đình nhẹ giọng nói, đã đến ngôi trường cũ em từng học, xem thác hoàng quả thụ mà em nói. Còn có, cô em họ của em giống như em kể, như một quả cà chua bi nhỏ, rất đáng yêu. A Chốp, anh rất nhớ em. Từ Lan Đình cúi người, hôn lên trán Trần Chốp, hết lần này đến lần khác lặp lại nỗi nhớ của mình. Từ Lan Đình vậy mà có chút hoang mang, hỏi Trần Chốp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chốp, anh hình như yêu em nhiều hơn cả những gì mình tưởng. Nụ hôn của người đàn ông trượt dần xuống. A Chốp, anh phải làm sao đây? Nhưng Trần Chốp lại quay đầu đi, Cậu không còn là người dễ dàng dao động vì vài ba câu nói của Từ Lan Đình nữa, đặc biệt là sau khi đã nhìn thấu sự giả tạo và tàn nhẫn của hắn. Vậy thì xin anh hãy quản tốt trái tim của mình, đừng lấy danh nghĩa tình yêu mà đến quấy rầy tôi. Cậu không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Từ Lan Đình, dù cho người trước mắt có tỏ ra si tình như thế nào. Nhưng tình si đến muộn giống như chiếc bánh đã hết hạn, chỉ xứng đáng nằm trong thùng rác. Từ Lan Đình hiểu ra quá muộn, mà Trần Trúc lại trưởng thành quá nhanh. Họ đã định sẵn chỉ có thể lạc mất nhau giữa biển người. Buông tha cho tôi, anh còn có một bầu trời rộng lớn hơn. Trần Trúc đẩy người đàn ông ra. Từ Lan Đình, điều anh muốn không phải là tự do sao? Bây giờ đã như anh mong muốn rồi, hà cớ gì lại tự giam mình? Từ Lan Đình nhìn Trần Trúc, hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, hắn vẫn buông Trần Trúc ra. Vào lúc cậu rời đi, hắn chậm rãi nói, trước đây là anh đã nghĩ sai rồi. Trần Trúc nghe thấy giọng nói trầm thấp của Từ Lan Đình, nghe thấy lời xin lỗi và tình yêu muộn màng của hắn. Xin lỗi em, nhưng mà, Trúc à, đối với anh mà nói, em không phải là lồng giam. Từ Lan Đình nói, em là Mikis Landing, tác giả Kiss Landing, hạ cánh nhẹ nhàng. Ban đầu muốn dùng Soft Landing nhưng cái này nghe có vẻ lãng mạn hơn ha ha. Cảm ơn các chị em đã ủng hộ. Ôm hôn chụt chụt, cách chương.